Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ nghĩ đến đại hồn anh của Lục Thiêu Du, làm cho Cùng Kỳ Tôn giả tràn đầy sự thắc mắc. Bây giờ Cùng Kỳ Tôn giả cất tiếng hỏi Lục Thiêu Du về đại hồn anh của hắn. Lục Thiêu Du chỉ cười cười không nói kỹ càng. Chuyện này chính Lục Thiêu Du còn khó nói rõ. Thế là hắn ấp úng quả loa, chỉ bảo là loại bí pháp đặc biệt. Bạch Long Tôn giả lại nói, Thiêu Du, vừa rồi Hắc Vũ con nói cho chúng ta biết tình huống của sư phụ ngươi. Sáng sớm mai lên đường đi, chúng ta nóng lòng muốn gặp sư phụ của ngươi rồi. Lục Thiêu Du gật đầu nói, vâng, vậy cũng được ạ. Nếu như sư phụ của hắn biết huỳnh muội kết bái còn sống, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đến tuổi như sư phụ, còn cái gì đáng vui mừng hơn là gặp huỳnh đệ của mình cơ chứ? Lục Thiêu Du mừng thay cho sư phụ thánh thủ Linh Tôn. Bạch Long Tôn giả nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm mà hỏi, Thiêu Du, có biết tại sao hôm nay chúng ta không giết ba tôn cấp bát trọng kia không? Lục Thiêu Du ngước mắt lên nói, đã đủ rồi. Ba sơn môn không dễ chọc vào, nếu ép quá, gấp sẽ lưỡng bại câu thương. Sư phụ có dặn, làm chuyện gì cũng nên có mức độ thôi. Bạch Long Tôn giả nói, hiểu thì tốt, tam tông tứ môn, nhất môn, nhất giáo, nhất trang, tứ các tứ đạo. Những sơn môn này đều có nội tình trên vạn năm, tuyệt đối không dễ chọc vào. Việc này đến đây là đủ rồi, tự ngươi hiểu chừng mực. Có một số việc, có lẽ hiện tại ngươi không rõ, chờ đến lúc thì ngươi sẽ biết. Lục Thiêu Du lên tiếng, vâng ạ. Lục Thiêu Du không hỏi nhiều, xin phép rồi rời đi. Nhìn bóng lưng của Lục Thiêu Du, bốn người Bạch Long Tôn giả ở trong phòng nhìn nhau, ngầm thảo luận. Khổng Tước Tôn giả nói, nhị ca, tam ca, ngũ đệ, hai từ Thiếu Du này thật là khá. Thiên phú khí phách như vậy, trong ức vạn người cũng không có một ai. Bạch Long Tôn giả lộ vẻ khó hiểu hỏi lại, tiểu tử này sát khí quá nặng, giết chóc ngập trời, ta chỉ lo cản trở đến tu vi. Nhưng sao ta cảm thấy căn cơ của tiểu tử này vững như đá bàn, tâm tính sáng suốt vô cùng, thật khiến cho người ta bất ngờ. Hạc Vũ nói với bốn người kia, các người đừng suy đoán nữa, thiếu chủ sớm dùng diễn linh thiền quả, tu luyện từ nhỏ, lại có cường giả các nâng đỡ nữa, đệ tử của chủ nhân tất nhiên không tầm thường. Hạc Vũ tiếp tục bảo, lần này chủ nhân gặp các người, chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ. Cùng Kỳ Tôn giả lại lên tiếng nói, ta hẳn không thể lập tức đi gặp ca ca của ta. Kim Lang Tôn giả lại nói một câu, lão ngũ, ráng nhịn mấy ngày đi, chúng ta bảo vệ Thiêu Du thì tốt hơn. Lần này ba đại sơn môn bị tổn hại nặng như vậy, tuy mặt ngoài đồng ý bồi thường, nhưng e rằng trong lòng không giữ lời đâu đấy. Khổng Tước Tôn giả lại nói, không ngờ đại ca có thiền phú phong hòa tuyệt đại như vậy, muốn đột phá đến tầng đó mà không thành công. Chúng ta không còn nhiều thời gian, nhưng cuối cùng, đừng gặp đại ca là chuyện may mắn. Bạch Long Tôn giả lẩm bẩm, tứ muội từ khi nào cũng như vậy, không phải chúng ta không có cơ hội, chắc nhiều người cũng đang chờ đợi cơ hội đó. Lục Thiêu Du rời khỏi đình viện, bốn người Bạch Long Tôn giả cư ngụ, hắn cười tủm tỉm dọc theo đường đi. Lần này hắn lại được vài món báu vật lớn, quan trọng nhất là bốn tiên tôn đời thứ nhất thánh đình giáo còn sống. Sau này Lục Thiêu Du sẽ có chỗ dựa vững vàng. Chỉ cần bốn cường giả khủng bố kia còn sống, thì sẽ là núi dựa chắc chắn cho thánh đình giáo Phi Linh Môn. Sơn môn như tam tông tứ môn cũng không dám đụng vào. Lục Thiêu Du quay về phòng của mình, mở cửa phòng ra, mắt nhìn chằm chằm gian phòng. Còn người của Lục Thiêu Du co rút, hắn rất bất ngờ. Hai nữ nhân Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đang chờ hắn trong phòng. Lục Thiêu Du nhướng mày khẽ hỏi, sao các nàng đều đến thế? Vân Hồng Lăng lên tiếng hỏi, Thiêu Du, chàng bị thương có nặng lắm không? Vết thương sao rồi? Lục Thiêu Du lên tiếng nói, không sao, ta chỉ bị thương nhẹ nhẹ thôi, không đáng lo. Lục Thiêu Du nhìn hai nữ nhân, ban ngày hỗn chiến làm bọn họ tiêu hao khá lớn, Nữ Tiểu Linh tiêu hao nhiều nhất. Về đẳng cấp thực lực thì nàng kém hơn với Vân Hồng Lăng. Nữ Tiểu Linh lườm Lục Thiêu Du, không thể lơ là được, nhanh đi trị thương đi, nếu tiếp vào Hồng Lăng tỷ không đến tìm, thì chàng mãi mãi không chủ động tìm chúng ta. Lục Thiêu Du chỉ cười. Vân Hồng Lăng nói với Lục Thiêu Du, cười cái gì, nhanh đi trị thương đi. Vân Hồng Lăng quay sang bảo với Lữ Tiểu Linh, Tiểu Linh, chúng ta đi thôi. Lục Thiêu Du nói, Thiêu Du, chàng hãy mau đi chữa thương đi, chúng ta sẽ về trước đây. Lữ Tiểu Linh cùng Vân Hồng lăng ra khỏi phòng. Lục Thiêu Du nhìn hai nữ nhân hỏi, hai người cứ đi như vậy sao? Vân Hồng đang trừng Lục Thiêu Du, chúng ta không đi thì chàng còn muốn làm gì, nhanh trị thương cho khỏi đi. Vân Hồng Lăng kéo Lữ Tiểu Linh ra khỏi phòng. Lục Thiêu Du cười khổ. Hai nữ nhân đến, thấy các nàng không sao thì hắn cũng yên tâm. Lục Thiêu Du đóng cửa phòng ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Tuy dùng đan dược đã lành một chút, thế nhưng không thể bình phục ngay trong phút chốc được. Lục Thiêu Du điều tức, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong một đình viện, mấy cường giả Thiên Vân Đảo ngồi quanh. Thiền Huyễn Tôn giả, Đạm Thải Tuyết Vi cũng có mặt ở đó. Thiền Huyễn Tôn giả lên tiếng nói, không ngờ thực lực của Thánh Linh giáo cường đại đến như vậy. Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, Cùng Kỳ Tôn giả toàn là huynh đệ kết bái của Thánh Thủ Linh Tôn ngày xưa. Tứ bộ Thiền Tôn đời thứ nhất Thánh Linh giáo, những cường giả đáng sợ này còn sống thì mọi chuyện đều khác đi. Một tôn cấp của Thiên Vân Đảo lại hỏi, Thái Thượng Trưởng Đạo, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Thiền Huyễn Tôn giả hỏi Đạm Đài Tuyết Vi. Tuyết Vi, lúc nàng đến có được sư tổ dặn gì không? Đạm Đài Tuyết Vi trả lời, sư tổ có dặn là cố gắng quan hệ tốt với Phi Đình Môn. Thiền Huyễn Tôn giả lại nói, Tuyết Vi, hãy làm theo lời sư tổ đã nói, Phi Đình Môn hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Tiểu tử Lục Thiêu Du này rất đáng gờm, giờ đã là bộc lộ tài năng. Ta thấy nàng và Lục Thiêu Du có quan hệ không tệ. Từ nay, nàng ra tay có lẽ về sau, quan hệ giữa Phi Đình Môn và Thiên Vân Đảo càng bền chặt hơn đấy. Có lẽ sau này chúng ta cần nhờ Phi Đình Môn giúp đỡ chút ít. Đạm Đài Tuyết Vi mắt lóe tia sáng khẽ đáp. Tuyết Vi hiểu rồi. Đang là mùa đông, sáng sớm sắc trời xám xịt, sương mù dày đặc trên bầu trời. Mùa đông sáng sớm mông lung, sương cá. Gió rét bây giờ buốt buốt thổi vù vù. Trong một tiểu thành, tiếng rít vù vù rơi lên mảng lớn, rồi tiếng vỗ cánh bay đi, khiến tiểu thành buổi sáng chìm trong tĩnh lặng, bỗng chốc sôi trào. Các tọa kỵ yêu thú linh thú đáng sợ làm người ta rung động. Cho đến sáng sớm, làn gió còn mang chút lạnh giá. Trong dãy sơn mạch núi non chập trùng, diện tích vô cùng bao la, khắp nơi tiều điều. Trong dãy núi có một ngọn núi khổng lồ, núi cao ngất đầm mây, có mấy mù lượn lờ xung quanh, lựa như là tiên cảnh. Đường núi uốn lượn khúc khuỷu từ chân núi kéo dài lên tới đỉnh, chậm rạp cắm đầy những thanh kiếm bén nhọn, kiếm quang phản chiếu bốn phương, kiếm khí sắc bén đè ép xung quanh như kiếm long uốn lượn ngửa đầu ở trên trời. Khí thế đè ép không gian làm cho người ta đến gần sẽ cảm thấy run rẩy, tim đập nhanh hơn không ít. Ngay lúc này, ngọn núi trong không khí tĩnh lặng đột nhiên rung lên, đất đối rung chuyển. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi, thân kiếm tậm rạp kêu vù vù, hình thành kiếm minh đình tải nhức óc quanh quẩn trên bầu trời. Trong sơn mạch xung quanh, vạn thú kinh hoàng, từng tiếng dã thú gầm rống không ngừng vang lên bên trong sơn mạch. Kiếm khí sắc bén hùng hồn tiết ra ngoài, ngọn núi vạn kiếm cùng ngân. Kiếm bén rậm rạm cắt bắn ra khỏi ngọn núi, khí thế kinh người trấn áp thiên địa. Giờ phút này, trong sơn mạch có nhiều khí tức mỏng manh rình ngó hướng ngọn núi ấy. Trong một không gian mờ tối, tiếng thần khóc quỷ hú vang vọng trong không gian, khắp đời đầy ma khí. Trong không gian có vô số kiếm bén xoay tới xoay lui. Nhìn kỹ thì kiếm toàn là thứ rất hư ảo, mà khí ngập trời ngưng tụ ra kiếm. Kiếm ảo xuyên qua ở trong không gian dựa như theo quỹ tích nhất định. Tìm kiếm những quỹ tích này sẽ không khó phát hiện ra. Những kiếm bén ảo bay ra từ một cái hồ sâu hình kiếm. Nước hồ như màu đỏ thắm, to cỡ mấy trăm thước, như thanh kiếm bén nằm trong không gian. Bên trên bao phủ ma khí ngút trời, bốn phía là khói đen lượn lờ khiến người nhìn tim đập nhanh. Lúc này chính giữa ao máu có một nữ nhân ngồi xếp bằng ở đó, toàn thân ngâm trong ao máu chỉ lộ ra cái đầu. Mà khi quanh quẩn gần đầu của nàng, trong bộ dạng lạnh lùng, diễm lệ mà yêu tả có chút kỳ dị, nàng là Nguyên Nhược Đan của Thiền Kiếm Môn. Nguyên Nhược Đan ngồi xếp bằng không nhúc nhích, bốn phía không ngừng vang lên tiếng quỷ khí, rền là hét trói tai. Trong ao máu nước chảy xiết như nước sôi, các tia năng lượng quái dị bao phủ Nguyên Nhược Lan. Các kiếm ảo như là bay ra khỏi ao máu, nhưng thật ra là bay ra từ người của Nguyên Nhược Lan. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan hơi đen, làn da mấp máy. Các thanh kiếm ảo xuyên qua, xuyên lại trong người của nàng. Trong không gian vang lên giọng già nua ngạc nhiên. Lấy thần nhập ma, kỳ tích,

là thiền sĩ Tuyết Sư, trưởng môn đã về rồi. Mấy trưởng lão căng thẳng thần kinh, nghe tiếng rống của thiền sĩ Tuyết Sư thì sắc mặt dịu lại. Một bóng người hư ảo lặng lẽ hiện trên bầu trời quảng trường. Bóng dáng hư ảo xuất hiện, không gian phía trước lại có mấy tiếng gầm ập đến như là sét đánh ngang tai, tràn trong mảnh trời này. Chợt mặt bốn vật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời phương xa. Bốn vật khổng lồ, con đầu tiên là bạch long, uy vũ dữ tợn, dưới bụng con long trảo sinh vân. Con thứ hai là sói to màu vàng, đôi mắt đỏ ngầu, lưng mọc đôi cánh vàng, thân hình hoàng kim toát ra uy hiếp vương giả tuyệt đối. Con thứ ba là yêu thú khổng lồ khổng tước, bây giờ lấp lánh bảy màu sắc, thân hình khổng lồ cực kỳ huyễn lệ. Còn cuối cùng uy vũ dữ tợn nhất, bề ngoài như hổ như trâu, giống rồng giống sói. Nó có đôi cánh to, lồng toàn thân như mả nhím, người đỏ rực tựa máu chảy. Bốn con vật khổng lồ xuất hiện, đệ tử Phi Linh Môn đứng bên dưới nhìn phương xa, có bốn con vật khổng lồ bay tới, đều tim đập chân run, hít thở dồn dập. Những đệ tử Phi Linh Môn thực lực thấp hoặc vừa nhập môn làm sao thấy qua cảnh này. Bốn vật khổng lồ đến, bốn người cưỡi trên lưng thú nhảy lên, mấy tiếng hét lớn truyền ra. Đại ca, chúng ta đến rồi. Bốn bóng người nhảy xuống, vài luồng uy hiếp giáng xuống Phi Linh Môn. Thiên địa xung quanh vô hình trùng rùn rẩy, không gian chịu áp lực cực lớn. Điều này khiến cho đệ tử Phi Linh Môn bị đông cứng, linh lực chân khí trong người khó có thể vận chuyển. Trên bầu trời Phi Linh Môn, một bóng người cư ảo kỳ dị xuất hiện trong mắt đệ tử Phi Linh Môn. Bóng người ảo não tóc dài xõa vai, dáng người cao lớn, toát ra một kiệt ngạo bất phàm. Thân hình hư ảo, mắt phượng sáng ngời như ánh sao lấp lánh. Khuôn mặt hư ảo góc cạnh rõ ràng, giờ run run nhìn bốn người từ trên trời giáng xuống. Chỉ mất vài giây, bốn bóng người đã đáp xuống trước mặt thân ảnh hư ảo kia. Bốn người xuất hiện, làm năng lượng thiên địa tụ tập. Bốn tọa kỵ yêu thú to lớn, lơ lửng sau lưng của bốn người. Ba nam một nữ, mắt nhìn chằm chằm thân hình hư ảo ở trước mặt. Khuôn mặt bọn họ run run, hốc mắt ươn ướt, đẫm cả người run rẩy. Lục Thiêu Du, Hắc Vũ từ xa bay tới, nhìn chằm chằm năm người trước mặt, đôi mắt rùng động. Phía sau, tọa kỵ yêu thú của các đại sơn môn cũng theo tới nơi. Uy hiếp đè ép không trung sắp tan vỡ, động tĩnh kinh người làm cho phạm vi mấy chục dặm chấn động. Đằng trước, năm người đối diện nhau, trong mắt tràn ngập rùng động. Thật lâu sau đó, con người của thân hình hư ảo co run lên, bây giờ là lên tiếng trước. Nhị đệ, tam đệ, tứ muội, ngũ đệ, các người vẫn khỏe chứ? Khổng Tước Tôn giả khẽ khàng nói, đại ca, chúng ta đến chậm, để đại ca chịu khổ rồi. Mắt của Khổng Tước Tôn giả ướt nước, áo gấm bay lên, nàng lao vào người của ảo ảnh kia. Người ảo ảnh chỉ mỉm cười giang tay, ôm nữ nhân áo gấm, ung dung cao quý vào ngực. Nhà đầu này, đã mấy ngàn tuổi rồi còn như vậy, không sợ bị hậu bối cười cho sao? Khổng Tước Tôn giả ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm như biển lớn. Dù mấy ngàn tuổi thì ta vẫn là tứ muội của đại ca. Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả run rẩy vây quanh người hư ảo kia. Đại ca, chúng ta tìm đại ca rất cực khổ. Ba người nhìn chăm chú vào người hư ảo, hốc mắt ngấn lệ. Bóng người hư ảo nhìn bốn người, mỉm cười nói, ta rất khỏe, các người không có việc gì thì tốt rồi, tốt rồi. Không trung phía xa xa, cường giả trong thánh linh giáo xuất hiện, nhìn thân hình hư ảo trước mặt, bốn thiền tôn, các tôn lão hộ giáo quay sang nhìn nhau, cùng nhảy xuống tọa kỵ. Thanh Linh Thiền Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, Thanh Vũ Thiền Tôn đời thứ ba, Thanh Thú Thiên Tôn đời thứ tư, Thánh Linh Giáo, xin bái kiến lão giáo chủ. Tôn lão hộ giáo của Thánh Linh Giáo, xin bái kiến lão giáo chủ. Con ngươi trưởng đạo Thánh Linh Giáo co rút, tôn lão hộ giáo và thiền tôn đã hành lễ, thì bọn họ cũng nhảy xuống tọa kỵ, cùng kính hành lễ. Trưởng đạo Thánh Linh Giáo bái kiến lão giáo chủ. Thanh âm hành lễ âm âm quanh quẩn trên bầu trời, thanh âm đình tài nhức óc. Tất cả đệ tử Thanh Linh Giáo không dám ngước đầu nhìn, khóe mắt theo dõi chặt chẽ người ảo ảnh bên cạnh bốn tôn tổ. Đó là người sáng tạo ra Thanh Linh Giáo, giáo chủ đời thứ nhất. Cường giả của các đại sơn môn đến gần, mắt đều nhìn chằm chằm thân hình hư ảo. Thân hình già nua, tóc dài rõ vai, kiệt ngạo bất phàm, chính là Thánh Thủ Linh Tôn. Nghe đồn một tay sáng tạo Thanh Linh Giáo, một trong ba người không dễ chọc nhất đại lục mấy ngàn năm về trước. Cường giả các đại sơn môn hơi biến sắc mặt, dù chỉ là một thể linh hồn, nhưng khí trường vô hình này làm cho người trong phạm vi đều bị ảnh hưởng. Cường giả các đại sơn môn đã âm thầm suy đoán. Nghe đồn trong Phi Linh Môn che giấu một cường giả bí ẩn, có lẽ là Thánh Thủ Linh Tôn. bồi dưỡng ra đệ tử đáng sợ như Lục Tiêu Du thì mọi người dễ chấp nhận đó là Thánh Thủ Đinh Tôn hơn. Chỉ có cường giả như Thánh Thủ Đinh Tôn mới bồi dưỡng được đệ tử như Yêu Nghiệt vậy. Nghe đồn Thánh Thủ Đinh Tôn mấy ngàn năm trước là một trong ba cường giả yêu nghiệt nhất. Bầu trời phía xa xa, Thánh Thủ Đinh Tôn như là hư ảo vung trường bào ra, khoanh tay mà đứng. Đứng hết lên đi. Thánh Thủ Đinh Tôn nhìn chăm chú vào cả các cường giả Thanh Linh Giáo chúng trước mặt, lòng hơi là xúc động. Đây chính là Thanh Linh Giáo mà lão tự tay sáng tạo ra. Trong Vân Dương Tông, Vân Phi Hồng nhìn chăm chú thân hình hư ảo đằng trước, mặt lóe tia sáng, cũng xuống tọa kỵ ôm quyền hành lễ. Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông xin tham kiến Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối. Đối diện một siêu cấp cường giả đã tung hoành đại lục từ 7.000 năm trước đây, thì Vân Phi Hồng chỉ là một vạn bối. Mạng linh của Linh Thiên Môn xin tham kiến Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối. Phi đao của Sát Nhật Các chàng bây giờ tham kiến Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối. Bây giờ Thiên Huyễn của Thiên Vân Đạo tham kiến Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối. Mọi người thay nhau bái kiến. Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng hành lễ. Thoáng chốc cường giả các đại sơn môn đều nhảy xuống tọa kỵ cúi chào theo. Siêu cấp cường giả trong tin đồn 7.000 năm trước đã tung hoành đại lục. Những người có mặt đều là hậu bối. Loại cường giả này còn là sư phụ của Lục Tiêu Du, đại ca kết bái của bốn tổ tôn Thanh Đình giáo, nên phải để lại ấn tượng tốt. Đám cường giả Vân Phi Hồng, Mạng Đình lão tổ, so sánh thì Thánh Thủ Linh Tôn vẫn cao như một ngọn núi. Mặc dù hiện tại Thánh Thủ Linh Tôn chỉ là thể linh hồn, nhưng uy danh ngày xưa còn đó, không ai dám khinh nhờn cả. Thánh Thủ Linh Tôn liếc mắt qua các đại sơn môn. Các vị hữu lễ, trong sơn môn của các người có một vài lão già ta có quen biết, trở lại hỏi thăm một tiếng giùm ta. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn trận thế các đại sơn môn, mắt hơi lóe sáng. Thế trận thế này lại có bốn vị huynh muội kết nghĩa, Thánh Thủ Linh Tôn đã nắm rõ tình huống trong Thiên Bồn Cốc. Một góc đại điện Phi Linh Môn, Nam Thúc lọm khọm xuất hiện. Tiểu tử này gần đây giỏi lôi kéo quan hệ thật đấy. Đôi mắt đục đục nhìn không trung phía trước rồi biến mất. Mùa đông gió lạnh rít gào, trong Phi Linh Môn thì sôi sục, rất nhiều cương giả đã đến mang tới tin tức Phi Linh Bồn. Các đại sơn môn tổn hại nặng nề, tất cả đệ tử Phi Linh Bồn run rẩy, vội sắp xếp cho cường giả của các đại sơn môn vào ở trong Phi Linh Bồn. Cường giả của các đại sơn môn đi vào, phải nói số lượng cường giả trong Phi Linh Bồn bây giờ rất khủng bố. May mắn với trận thế hiện tại của Phi Linh Bồn thì dư sức nhẹ nhàng đón tiếp tất cả các cường giả của đại sơn môn. Sơn môn Phi Linh Bồn bây giờ đã không như xưa, tuy khí thế sơn môn chưa thể sánh bằng Tam Tông Tư Môn, Nhất Tổng Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang và Tứ Các Tứ Đạo có nội tình hàng vạn năm. Nhưng Phi Đình Bôn là thế lực mạnh nhất mới nổi, trận thế Sơn Bôn không đến mức thất lễ. Đặc biệt là cường giả các đại Sơn Bôn bước vào Phi Đình Bôn, giây phút vô tình cảm giác được khí thức của tinh nguyệt thiền sát đại trận, làm bọn họ thầm ngạc nhiên. Đại trận này e rằng không thua gì đại trận hộ sơn của bọn họ. Đệ tử Phi Đình Bôn theo lời dặn của các trưởng lão, sắp xếp chốn ở chốn ăn cho cường giả các đại sơn môn, nghe đồn bọn họ sẽ ở chơi mấy ngày. Sắp xếp cường giả các đại sơn môn xong xuôi, những đệ tử ở lại Phi Linh Môn được nghe nhiều tin tức liên quan đến Thiên Bồn Cốc. Nghe nói một mình trưởng môn tàn sát mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn kia, giết người mười mấy cường giả tôn cấp. Các đệ tử sôi trào máu nóng, mọi người hận chính mình không thể có mặt tại đó, không có duyên chứng kiến cảnh rúng động kia. Cùng lúc đó, đệ tử ở lại canh giữ Phi Linh Môn mới biết trưởng môn nhà mình là giáo chủ Thánh Linh Giáo. Thực lực của Thánh Linh Giáo rất khủng bố. Bốn tôn tổ, một bàn tay đánh bay siêu cấp cường giả ba sơn môn kia. Các đại sơn môn vào ở Phi Linh Môn, dường như Lục Tiêu Du có khá nhiều chuyện bận rộn. Lục Tiêu Du không dám chậm trễ, đãi chủ các đại sơn môn. Cường giả tôn cấp, hắn tự mình sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Hạc Vũ, Nam Thúc, Thanh Thủ Linh Tôn, bốn tôn tổ đã đến mật thất dưới đại điện Phi Linh Môn tù luyện. Trong mật thất, bốn tôn tổ cũng làm quen với Nam Thúc, cảm nhận khí tức già yếu của Nam Thúc thì đôi mắt tràn đầy sự rung động. Thanh Thủ Linh Tôn hỏi: "Hắc Vũ, chuyện Thiên Bồn Cốc giải quyết sao rồi?" Hiêm Kỳ Hắc Vũ mỉm cười nói: "Chủ nhân, sự việc đã giải quyết ổn thỏa." Hắc Vũ và Khổng Tức Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả thì nhau kể lại đại khái sự việc ở Hắc Vũ nghe một mình Lục Tiêu Du giết Vũ Tôn tứ trọng, đồ sắt mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, giết mười mấy tôn giả ba sơn môn, chấn nhấp quần hùng, thì ánh mắt Thánh Thủ Đinh Tôn, Nam Thúc cùng nhấp nháy. Thanh thủ định tôn khoanh tay đứng cười phá lên. Tiểu tử giỏi lắm. Không tức tôn giả cười nói. Đại ca, đệ tử của người đúng là giỏi lắm. Thanh thủ linh tôn cười cười. Tiểu tử này không tệ, nhưng ta chỉ nhặt được sau. Thanh thủ linh tôn nói xong, liền nhìn hướng sang Nam Thúc. Đám người Bạch Long tôn giả, Kim Lang tôn giả lại nhìn hướng Nam Thúc. Từ ánh mắt của đại ca Thanh thủ linh tôn, thì biết Nam Thúc mới là sư phụ chính thức của Lục Tiêu Du. Bọn họ một lần nữa nhìn Nam Thúc với cặp mắt khác, vô hình trung quan sát khí thế của Nam Thúc. Nếu người này ở thời kỳ đỉnh cao thì thực lực tuyệt đối không dưới bọn họ. Nam Thúc mỉm cười nói, người là sư phụ đầu tiên của hắn, sao bảo là nhặt được? Thanh thủ linh tôn cười bận đắc dĩ nói, người đúng thật là. Nam Thúc lại nói, tiểu tử này gây ra động tĩnh lớn hơn ta tưởng tượng. Ba sơn môn xuất động cường giả khiến ta bất ngờ, dường như đã chuẩn bị trước sẽ xuống tay với linh thiền môn. Tiếc rằng bị tiểu tử Lục Thiêu Du phá hỏng bét, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tổn thương như thế đã là thường đến gần, động đến cốt rồi. Thanh thủ linh tôn lại nói, e rằng trong thời gian gần đây, ba sơn môn sẽ không dám rục rịch nữa. Kim Đăng tôn giả nhướng mày nói ra, có chúng ta ở đây, ba sơn môn, Hắc Sát giáo, Hóa Vũ tông, dù có lấy ra vũ khí bí mật cuối cùng, thì chúng ta cũng đối kháng lại được. Ta tin ba sơn môn chưa dám làm gì quá đáng đâu. Mắt của Kim Lang tôn giả bắn ra uy hiếp tuyệt đối, kiệt ngạo như là vua sói. Thanh thủ linh tôn lại nói, không đến phút cuối thì đại môn đại phái sẽ không lấy ra vũ khí bí mật cuối cùng. Lục trường lão già Huyền Thiên yêu tôn nếu không phải bị vây công thì đã chẳng bị chết. Hạc Vũ lại nói, chủ nhân, thiếu chủ không phải kẻ vô tình như Huyền Thiên yêu tôn. Ba sơn môn muốn đối phó với thiếu chủ không dễ gì. Nam Thúc lại nói, tiểu tử này làm việc trưởng thành, trầm ổn rất nhiều rồi. Mặt Nam Thúc lóe tinh quang và khen ngợi. Thanh thủ linh tôn cười nói, tiểu tử này hơi khôn ngoan, biết đôi kéo hải các hải đạo, thêm vào Vân Dương Tông, Linh Tiền Môn, thì ba sơn môn Hắc Sát giáo, Hóa Vũ tông, Lằn Lằng Sơn Trang, không dám tùy tiện rục rịch. Nam Thúc ngước mắt lên nói tiếp, ta không sợ ba sơn môn có hành động, ba sơn môn này bị thương nặng, cộng thêm sự kiện kia, dường như sắp tới. Hiện tại tiểu tử Lục Tiêu Du liên hợp với nhiều sơn môn, trừ phi ba sơn môn muốn ngọc đá cùng nát, nếu không tuyệt đối sẽ không nhúc nhích lung tung. Cái tàn lo là chuyện khác kìa. Nam Thúc luôn lo lắng một việc. Thanh thủ linh tôn bây giờ nhướng mày hỏi, chẳng lẽ là linh vũ giới sao? Nam Thúc không có đáp, ngước mắt nhìn lên, buông tiếng thở dài. Ngay lúc này, bên ngoài mật thất truyền vào giọng nói của Lục Tiêu Du. Đệ tử tham kiến sư phụ, Nam Thúc. Lục Tiêu Du đi vào mật thất hành lễ. Thanh thủ linh tôn mỉm cười nói, đứng lên đi. Trước khi Lục Tiêu Du đến, thì Hắc Vũ, bốn tôn tổ đã nói tỉ mỉ chuyện trong thiên bồn cốc. Một mình giết Vũ Tôn tứ trọng, đổ sát mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, giết mười mấy tôn giả của ba sơn môn, chấn nhiếp quần hùng. Nam Thúc luôn luôn không hỏi chuyện đời, lúc này hiếm khi hỏi một câu, đã sắp xếp cho các đại sơn môn đàng hoàng chưa? Lục Thiêu Du lên tiếng mà đáp, vâng, đã sắp xếp xong hết rồi. Thanh thủ linh tôn khẽ thở dài, người phải nắm rõ phân phối lợi ích từ ba sơn môn cho các đại sơn môn như thế nào. Ngày xưa Huyền Thiên môn bị diệt là vì lão quái Huyền Thiên yêu tôn ngoan cố tự vong, không thì... Sư phụ, đệ tử hiểu mà. Trong lòng Lục Tiêu Du biết hết các loại nguyên nhân. Hiện tại các đại sơn môn liên minh với nhau, nhưng thật ra ích lợi chiếm hơn phần nửa. Đến trình độ như các đại sơn môn, thứ nhìn chúng không phải phát triển trước mắt mà là tương lai của sơn môn. Cường giả trong các đại sơn môn hiểu đạo lý, không mưu toàn cục thì không đủ mưu nhất vực. Kẻ không lưu muôn đời thì không đủ để mưu nhất thời. Trình độ hiện tại của Phi Linh Môn, Lục Tiêu Du cũng cần phát triển như vậy. Thanh thủ linh tôn lại nói, hiểu là tốt rồi, mấy sơn môn kia có thể cùng ngươi kết minh đến cổ vực thì ta tin người có trường mực. Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du, tiểu tử, tuy ngươi đã là dùng diễn đình thiên quả, nhưng lần này giết chóc, e rằng vô hình trùng dao động tâm tính, ngươi phải chú ý đấy. Tu vi càng lên trên thì tâm tính càng quan trọng, nhất là đến bước cuối cùng, tâm tính cực kỳ quan trọng. Lục Tiêu Du gật đầu nói, đệ tử sẽ chú ý ạ. Lục Tiêu Du biết giết chóc quá nhiều thì sát khí nhập thể, vô hình trung ảnh hưởng đến tâm tính. Nhưng đại hồn anh của Lục Tiêu Du chuyên dựa vào sát khí, linh hồn tăng cường thực lực. Điều này làm cho hắn rất khó hiểu. Dường như từ khi có đại hồn anh thì bản thể Lục Tiêu Du chẳng còn chút sát khí nào. Tất cả bị đại hồn anh nuốt hết. Thanh thủ linh tôn nói với Lục Tiêu Du tiếp. Tiêu Du, trong thời gian gần đây, có lẽ bà Sơn Bôn sẽ không có hành động gì. Người hãy nhanh chóng giải quyết vấn đề dọn dẹp sau cùng đi. Cộng thêm có bốn sư thúc của ngươi, luyện chế âm dương long hổ đan càng chắc ăn hơn. Lục Tiêu Du gật đầu. Vâng ạ. Lòng của Lục Tiêu Du thầm mong chờ. Xong việc là luyện chế âm dương long hổ đan giúp Nam Túc lành lặn. Nam Túc khỏe lại thì Phi Linh Bôn có thêm một siêu cấp cường giả. Nào Lục Tiêu Du bây giờ ở lại một lúc, xếp chỗ ở cho đám người Bạch Long Tôn giả, sau đó rời đi. Thanh Thủ Linh Tôn nhìn bóng lưng Lục Tiêu Du rồi nói, quả mấy ngày nữa là có thể luyện chế âm dương long hổ đan. Thân hình của Nam Túc lọm khọm, đôi mắt đục chợt lóe tia sáng, lòng chưa dao động. Tất cả chỉ là chúng ta suy đoán, không biết có thể giúp ta phục hồi lại được không? Thanh Thủ Linh Tôn lại nói, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Thanh Thủ Linh Tôn nhìn hướng Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Khổng Tức Tôn giả, Cùng Kỳ Tôn giả, nhị đệ, tam đệ, tứ muội, ngũ đệ, các người chỉ kém một bước cuối cùng, tiếc rằng khó bằng lên trời. Bạch Long Tôn giả lại nói, chúng ta cũng không có nhiều thời gian, nếu không thể đột phá thì đại nạn sẽ đến ngay. Khổng Tức Tôn giả lại nói, đại ca, thật sự chỉ có đường đột phá bước cuối cùng thì đại ca mới có cơ hội phục hồi sao? Thanh Thủ Linh Tôn lại nói, ừ, đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra. Ở một nơi khác, tham kiến trưởng môn, tham kiến trưởng môn. Lục Thiên Du đi ra đại điện, các đệ tử Phi Đình Môn cung kính hành lễ. Các đệ tử nhìn chằm chằm vị trưởng môn trẻ tuổi, mắt trực cháy tôn sùng. Hoàng hôn buông xuống từ từ, trong sơn mạch Phi Linh bị ráng chiều nhuộm đỏ. Lục Tâm Đồng, người thánh thú bộ đã trở lại Phi Linh Môn. Tất cả yêu thú khôi lỗi đều đã thu xếp xong. Nguyên Phi Linh Bôn bị ráng chiều nhuộm một màu đỏ au. Trong đại điện của Phi Linh Bôn, các đệ tử chạy tới chạy lui, nhiều thứ như tiên quả, mỹ tửu, điểm tâm bay đầy cả đại điện. Một lát sau, các đại sơn bôn, hệ ai có thực lực địa vị nhất định đều đi vào đại điện trong màn đêm. Người các đại sơn bôn được vào trong trừ cường giả tôn cấp ra, còn có các đại trưởng lão và đại hộ pháp. Trong Phi Linh Bôn chỉ có các cung phụng đường chủ như Sát Pháp Quân, Đồng Vô Mệnh, Quý Tiên Tử, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân, Lòng Linh, Thiên Động Yêu Long, Khâu Phi Yến, Hồ Viêm Thiên Vương, Lộc Xuân Lão Nhân tham gia thôi. Trong trưởng lão chỉ có đại trưởng lão Trịnh Anh, Lưu Ngân Hà, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, Quái Kiếm Vương, Thiên Là Viêm Võng, Tả Thiên Cung, Linh Vũ Song Quái, ít ỏi có mấy người có mặt. Trịnh Anh trên danh nghĩa là đại trưởng lão, nhưng ngồi trong đại điện, khí thế vô hình bao phủ làm cho Trịnh Anh nơm nớp lo sợ, toàn thân bất rứt. Rất nhiều cường giả chủ các đại sơn môn, Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường, Đạn Đài Tuyết Vi, Lạc Kiên Hồng, Kim Di Vương, Hắc Linh Vương, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng Công Tử ngồi ngay ngắn ở đó. Trong đại điện này, những vị khách đang ngồi toàn là nhân vật chấn động một phương. Trong đại điện còn có ba người khác, thân phận khá là lúng túng, là Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai, Lục Tiêu Du đã giải cấm chế cho ba người, có thể hoạt động tự do, nhưng chân khí vẫn bị khóa, chỉ có thể hoạt động tứ chi. Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai, sắc mặt xanh mét, nhìn chân chân đám người trong đại điện. Khuôn mặt ba người tái nhợt, mờ mịt. Trong thời gian ngắn, mọi thứ đều thay đổi, hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu của họ. Mọi người trò chuyện một lúc, rồi lục tục ngồi xuống. Đám người mang Linh Tôn giả, Vân Phi Hồng ngồi cao hơn một chút. Lục Tiêu Du làm chủ nhân, nhưng khá nhiều trưởng bối có mặt. Thế là hắn khiêm tốn ngồi ngang hàng. Nhưng trong lòng mọi người biết rõ Lục Thiên Du mới là nhân vật chính. Lục Thiên Du nói với ba người Gia Cát Tây Phong, mắt lộ ý cười. Gia Cát Trang Chủ, Đồng Giáo Chủ, Công Tôn Tổng Chủ, các người cũng ngồi đi, đừng có gò bó quá như vậy. Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, liếc Lục Thiêu Du. Cảm giác nụ cười của hắn làm lòng bọn họ sợ hãi. Mọi chuyện xảy ra, ba Sơn Bồn bị đánh bại, nhiều cương giả chết đều tại Lục Thiêu Du. Ba người nhìn Lục Thiêu Du, mặt trắng bệch ngoan ngoãn ngồi xuống. Lục Thiêu Du quét mắt qua mọi người, mỉm cười nói, các vị trưởng lão trưởng môn, hôm nay chỉ nói ngắn gọn, chắc đã đánh giá qua tính dòng tổn thất của sơn môn các vị rồi chứ. Các đại môn phái tổn thất đều do ba sơn môn bồi thường. Tiêu Giao Vương lớn tiếng nói, đã tính xong rồi. Mắt Tiêu Giao Vương lóe ý cười, tổn thất trong đại chiến toàn do bên thua gánh vác. Lần đầu tiên Tiêu Giao Vương thấy chuyện như vậy, chắc sẽ được chia nhiều ích lợi. Thiên Đường Công Tử lên tiếng, đã tính xong, tổn thất vương Thương vong của các đại sơn môn sớm tính xong hết cả. Mọi người đều biết mục đích tới đây làm gì. Là thịnh hội phân chia ba sơn môn, nên ai nấy sung sướng vô cùng. Lục Thiên Dung mỉm cười nói, các vị đã tính rõ ràng, vậy hãy đưa lên cho Gia Cát trang chủ, Đồng giáo chủ và Công Tôn tông chủ của chúng ta xem đi, nên bồi thường thì phải bồi thường. Kiếp trước cũng như vậy, sau đại chiến thế giới, quốc gia thua trận dĩ nhiên phải bồi thường mọi tổn thất. Nghe Lục Tiêu Du nói, cơ mặt Gia Cát Tây Phong Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai cỏ giật giật. Hắn ta cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt. Cương giả cấp trên đã đồng ý, bọn họ chỉ cần gật đầu cho có. Tiếp theo, đại điện khá náo nhiệt, cương giả đại trưởng lão, đại hộ pháp của các môn phái báo lên tình huống thương vong tổn thất của các đại sơn môn. Đều đăng ký rõ ràng cả, không có báo khống bao giờ. Ba sơn môn phải bồi thường đấy, ai cũng hiểu, nếu ép gấp quá sẽ không hay. Nhiều sơn môn có mặt, tự hiểu thương vong bao nhiêu, vì mặt mũi nên sẽ không có kiểu lòng tham không đáy. Hòa Mãn Ngọc cũng đưa danh mục đăng ký thương vong của Phi Linh Môn bay ra trước mặt Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh và Công Tôn Hoa Nhai. Lục Thiên Du nhìn ba người. Ba vị, những thứ này là tình huống thương vong của các đại sơn môn chúng ta. Làm phiền ba vị hãy bồi thường cho. Gia Cát Tây Phong trầm giọng hỏi. Lục Thiên Du, vậy thương vong của Lan Lăng Sơn Trang thì tính thế nào? Thương vong của những sơn môn đòi bồi thường, nhưng tính ra thì ba sơn môn mới bị tổn thương rồi nhất. Lục Thiên Du vung trường bảo, tay đập xuống ghế. Ta nói rồi, thương vong của các ngươi là tự chuốc lấy, tự tổn thất là lỗi của các ngươi đã khiêu chiến trước cơ mà. Đã đến lúc này thì Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai chỉ là bình hoa, không đến lượt bọn họ làm chủ. Đồng Quy Tinh nhìn Lục Thiên Du chằm chằm, ánh mắt oán hận nhưng đành bất lực. Loại thương vong này làm sao mà bồi thường đây? Không lẽ kêu bà sơn môn chúng ta bồi thường người cho các ngươi? Ba người biết rõ lúc này mình chỉ là bình hoa, không quyết định được gì. Cường giả của các sơn môn tập trung nhìn Lục Thiêu Du, nhìn xuống thương phong này đúng là không biết làm sao bồi thường. Nhưng mọi người có nghĩ được vài ý kiến. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, về các ngươi bồi thường, cho chúng ta thì khỏi đi. Lục Thiêu Du tiếp tục bảo, các đại sơn môn thương vong về người đều là tốn tài nguyên bồi dưỡng ra, vậy hãy bồi dưỡng tài nguyên tu luyện là được. Tiếp theo, Lục Thiêu Du đề nghị việc bồi thường biến thành đan dược, vũ kỹ, linh dược, tóm lại là thứ gì đáng giá là được. Tất nhiên là các đại sơn môn không có ý kiến gì, nhưng đám người Gia Cát Tây Phong biểu tình cực kỳ khó coi. Bà sơn môn đã bồi thường rất nhiều, đại chiến lần này nhiều cương giả bà sơn môn đã chết. Tất cả trữ vật giới chỉ rơi vào tay các đại sơn môn, đó là thu hoạch kinh nhân. Huống chi, người các sơn môn chết thì trữ vật giới chỉ không chui vào túi bà sơn môn. Cộng thêm ba sơn môn đã thất thảm trọng như vậy. Bây giờ là hiện tại, còn bắt bồi thường nữa. Đây đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, nhà dột còn đổ thêm mưa. Nhưng bọn họ không còn cách nào khác. Thực lực không đủ thì đành phải chấp nhận. Tuy Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai đã rơi vào tay Lục Thiêu Du, nhưng chưa khuất phục, còn muốn trả giá. Lục Thiêu Du không phản đối người co ke mặc cả. Không khí thế này rất tốt. Thế nhưng mình ra giá, tất nhiên phải cho người ta trả giá. Buộc ba sơn môn chặt quá thì không có hay. Có kẻ mặc cả chứng minh ba sơn môn đã mặc nhận tất cả. Đây là khởi đầu vô cùng tốt. Lục Thiên Du không tham gia vào quá trình mặc cả. Tuy Phi Linh Bôn thương vong cũng nhiều, nhưng không có bao nhiêu cường giả chết đi. Cộng thêm Phi Linh Bôn góp nhặt trữ vật giới chỉ nhiều nhất, giết mười mấy cường giả tôn cấp, thu hoạch trữ vật giới chỉ lớn nhất đều nằm trong tay Lục Thiên Du. Cho nên Lục Thiên Du không vội vàng việc bồi thường kia. Có vài chuyện nên để các đại sơn môn làm trước. Trong đại điện là Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng, Kim Sĩ Vương, Hắc Đình Vương, Âm Dương Vương, Tiêu Gia Vương, Thiên Ưng Công Tử, đấu miệng với Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh và Công Tôn Hoa Nhai. Trận đấu võ mồm người qua tàn lại, toàn rằng có vấn đề bồi thường. Từ đan dược đến vũ kỹ, từ linh kỹ đến linh dược, cái gì cũng đều có. Thảo luận một hồi vô cùng kịch liệt, nước miếng bắn tứ tung. Lục Tiêu Dung ngồi nhìn, mắt lộ ý cười, lòng thầm than, làm chủ các đại sơn môn không dễ gì, vì sự phát triển của sơn môn mình mà gánh áp lực vô cùng lớn. Hiện tại chủ các đại sơn môn múa mép cua môi cũng chỉ vì tranh đấu cho sơn môn của mình. Đám người Mang Đình lão tổ, Thiên Dương tôn giả, Vị Đạt tôn giả trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, như thể cuộc thảo luận ấy không liên quan gì đến bọn họ. Thảo luận qua đi, cuối cùng hai bên thở hổn hển, đưa ra quyết định cuối cùng đã mất 3 canh giờ. Ai nấy mặt đỏ au, miệng khổ lưỡi khổ. Thảo luận vấn đề bồi thường xong, Lục Thiên Du đứng lên, đám người Hoa Mãn Ngọc sớm chuẩn bị cái bàn, phủ bản đồ cổ vực lên trên. Lục Thiên Du đi tới trước bản đồ. Giả Cát Trang chủ, Đồng giáo chủ, Công Tôn tông chủ, các người mỗi người bồi thường 50 đại thành, hiện tại bắt đầu phân chia đi, để ta sớm tiếp nhận. Ba Sơn Bồn vội bên bồi thường 50 đại thành trì, tổng cộng là 150 đại thành trì. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn cho cổ vực. Phần chia 50 đại thành làm cơ mặt Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai co giật nhưng buộc phải vạch ra. 50 đại thành là 1/4 địa bàn của Ba Sơn Bồn, đả kích rất lớn cho Ba Sơn Bồn ấy. Ba người bước tới cạnh bản đồ, nhóm Vân Kiêu Thiên Lữ Chính Cường kéo lên xem, phần cách ra vị trí rồi đôi khi là khá quan trọng. Lục Thiên Du nhìn bản đồ, trong lòng của hắn đã có tính toán. Gia Cát Trang chủ làm trước đi. Khóe mắt của Gia Cát Tây Phong co giật nhìn Lục Thiêu Du, vất tay cầm phi tiêu mà cắm dấu hiệu 50 đại thành vào địa bàn Lan Đăng Sơn Trang. Lục Thiêu Du lắc đầu liếc Gia Cát Tây Phong. Gia Cát Trang chủ, ta muốn 50 đại thành chứ không phải 50 cái trấn nhỏ. Nơi Gia Cát Trang chủ chọn tuy có nhiều cái mang tiếng là đại thành nhưng thật ra chỉ là một thành trấn. Ngoài ra chúng ta toàn ở nơi vắng vẻ. Ta lấy làm gì? Cộng thêm có mấy thành ở trước mí mắt Lan Đăng Sơn Trang. Chẳng lẽ Gia Cát Trang chủ hy vọng vì đình bồn tàn nhúng tay vào Lan Đăng Sơn Trang hay sao? Gia Cát Tây Phong vùng sưởng sam mà nói ngang. Vậy thì ngươi muốn sao? Muốn lấy Lan Tăng thành của ta hay sao? Lục Thiên Du cười nói. Thế thì không. Lục Thiên Du chậm rãi rút phi tiêu. Gia Cát Tây Phong cắm trên bản đồ ra. Trên khi tuôn ra biến thành 50 luồng sáng rơi vào 50 vị trí. Chọn 50 đại thành này đi. Nhìn đại thành bị Lục Thiêu Du đánh dấu, Gia Cát Tây Phong phản đối ngay. Không được. Lục Thiêu Du chọn toàn là mảnh đất cổ họng của Lan Đăng Sơn Trang, còn có nhiều thành thị nổi tiếng phồn hoa. Trên Gia Cát Tây Phong không đồng ý được. Gia Cát Tây Phong lại đánh dấu 50 đại thành khác. Hai bên giằng co rồi ăn ý lùi một bước. Cuối cùng khí thế của Lục Thiêu Du trấn áp khó có thể quyết định. Lục Thiêu Du lặp lại với Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, hắn không hỏi ý mọi người vì trong lòng đã có ý định riêng. Thảo luận qua đi, cuối cùng khi 150 thành trì được vạch ra đã mất 2 canh giờ nữa, tổng thể được 150 thành này toàn trung ý của Lục Thiêu Du. Nhìn Lục Thiêu Du phân ra 150 thành này từ tay Ba Sơn Bồn, ánh mắt của Lục Thiêu Du hấp háy. Lục Thiêu Du đòi những chỗ này khá nhiều là mảnh đất cổ họng, thoạt trông không quá tốt nhưng đều ghép lại thì là có huyền cơ. Mọi thứ quyết định xong, bản nữ nhân Hòa Mãn Ngọc, Diệp Mỹ Diệp Phi sai người suốt đêm đưa Ngọc Giản tin tức tới Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai chế tạo đi Ba Sơn Bồn, sớm đưa bồi thường thị chủ Ba Sơn Bồn mới được trở về. Ba người Gia Cát Tây Phong bị Hòa Mãn Ngọc kêu đệ tử đưa về đình viện trú ngụ, hầu hạ ăn uống ngon đã, hẳn chẳng hề có sự gì cả. Nhìn Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai bị đưa ra đại điện, Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường, Kim Sĩ Vương, Đạm Đài Tuyết Vi, Phiên Hải Vương mắt hấp háy. Bà bá chủ một phương có lẽ không bao giờ ngờ mình sẽ rơi vào tình thế hôm nay. Sau khi ba người Gia Cát Tây Phong bị đưa đi, Lục Thiên Du nhìn mọi người rồi nói thẳng. Các vị, vấn đề bồi thường của Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Tràng đã xong. Tiếp theo đến lượt chúng ta phân phối. Mọi người đừng khách khí, đều vì các đại sơn môn. Các người hãy nói xem nên phân phối như thế nào. Vân Khiêu Thiên tẳng hắng, mặt lóe tia sáng nhìn mọi người. Đúng rồi, hết thảy vì sơn môn, mọi người đừng khách khí, cứ nói ra thử, nên phân phối như thế nào. Lạc Kiên Hồng quét mắt mọi người, cuối cùng nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm. Hiện tại, mọi người xem như là người mình thì không cần khách sáo làm gì. Lần này chúng ta đều đến vì Lục Lão Đệ. Lục Lão Đệ chính là chủ nhân, có thể nói vì đình bồn, thanh linh giáo trả sức nhiều nhất. Lục Lão Đệ nói trước đi. Lạc Lão Ca nghe lời của ngươi. Lữ Chính Cường lên tiếng. Thiêu Du, ngươi cứ nói thử xem, vì linh bồn của ngươi là chủ nhân việc này. Mọi người đều phụ họa, tất cả điều kiện toàn là Lục Thiêu Du bàn ra. Người ra sức nhiều nhất cũng là Lục Thiêu Du. Cuối cùng bốn tôn tổ thanh đình giáo ra mặt mới chấn nhiếp Ba Sơn Bồn Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo và Lan Lăng Sơn Tràng được. Không ai phản đối điều này. Hai các hải đảo, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu cũng đến vì Lục Thiêu Du. Do hắn nói trước thì không ai phản đối.